SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Du Quay vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi hương thơm nức. Phở Tần không biết đã rời đi từ bao giờ. Du Quay dụi mắt ngồi dậy, ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy nồi niêu thức ăn đang tỏa hơi nóng nằm đó. Mấy năm qua, tay nghề nấu nướng của Pakunoda ngày càng tốt lên. Nhưng cô chỉ xuống bếp cho Krolo và Du Quay. Cô quay lại thấy Du Quay, dịu dàng nói, "Tiểu Quay dậy rồi à?" Du Quay nghĩ nghĩ một lát, nhớ ra Pakunoda, nói, "Pakunoda, chào buổi sáng." Cuộc đời nó không có bao nhiêu phái nữ xuất hiện, nên hầu hết nó vẫn nhớ. "Chào buổi sáng, em đói chưa? Lại ăn bữa sáng nè." Du Quay nhảy xuống cầu thang, thấy Krolo đang ngồi đọc sách. "Krolo, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Krolo xoa đầu nó. "Anh đang đọc sách, tránh xa ra nhé." Krolo cũng phát sợ sự phá hoại của nó. "Cu cu cu, trái táo nhỏ, quên mất anh rồi à?" Hisoka ghé vào nhéo má Du Quay. "À hát, lần trước anh rất thỏa mãn đó." Kiểu nói chuyện đen tối này không tạo ảnh hưởng gì đối với Du Quay. Nó chẳng hiểu, lễ phép đáp, "Hisoka, chào buổi sáng." Sau đó ngồi ngay trên bậc thang chờ bữa sáng. Chỉ một lúc, Pakunoda liền bưng đĩa thức ăn đầy ấp ự, có trứng chiên, xúc xích hun khói, bánh mì. Pakunoda càng trưởng thành, bản năng làm mẹ càng trỗi dậy. Nhưng phố Sao Băng không có trẻ em thực sự. Những đứa trẻ bên ngoài không được cô yêu thích. Chỉ có Du Quay là cô có thể dành hết tình cảm mà cưng chiều. Không nỡ để nó tự động tay. Pakunoda ngồi xuống, xiên một miếng xúc xích lên đút cho nó. A, Du Quay há mồm. Hiển nhiên đã rất quen việc được đút ăn. Băng Vũ Điệp mặt không biểu tình ngồi nhìn. Cô không biết mình nên ghen ghét hay bội phục nữa rồi. Du Quay ăn sáng no rồi, mới nhớ tới Phở Tần. Phở Tần đâu? Phở Tần ra ngoài có việc rồi. Pakunoda xoa đầu nó, vẻ mặt dịu dàng. Hôm nay ở với chị nhé. Du Quay gật đầu. Pakunoda vui sướng cười. Muốn uống sữa không? Muốn. Pakunoda đi rót sữa. Phinh ngồi trên bậc thang, vẫy tay. Nhóc con, lại đây. Du Quay không nhớ hắn là ai, nhưng thấy Sonak đang ngồi bên cạnh. Không để ý tới Phinh, nó nhảy sang ngồi cạnh Sonak, nhìn laptop trên đùi anh. Sonak đang ngồi tìm hiểu tư liệu. Dù đã biết đại khái về buổi đấu giá do có Băng Vũ Điệp, nhưng vẫn phải sát sao theo dõi tình hình, tránh tình báo sai lầm. Thấy Du Quay chạy lại, Sonak vội vàng ôm lấy máy định xoay đi. "Ngoan, đây không phải game." Chấm, anh còn chưa nói hết câu, Du Quay đã thò tay túm màn hình bẻ lại muốn nhìn. Rắc một cái, laptop của Sonak tan tành. Du Quay không hay biết, giơ màn hình lên xem, rồi nói, "Không có game." Sau đó tiện tay ném sang một bên. Sonak ngây như phỗng một lúc, Sonak mới phản ứng lại, tóm lấy Du Quay thả lên đùi mình, đánh mông nó. "A, nhãi con chết tiệt này, cố ý có phải không?" Tuy ngoài miệng kêu gào như vậy, nhưng thực ra đánh rất nhẹ, chỉ vỗ vỗ lên cái mông căng mềm của nó. Du Quay nằm im trên đùi Sonak, không phản ứng. Băng Vũ Điệp trợn tròn mắt khi thấy Du Quay làm hỏng máy tính của Sonak. Cô mừng thầm, dù thân thiết với lữ đoàn tới đâu mà dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị Sonak ghét thôi, đúng không? Ai ngờ phản ứng của Sonak chỉ là tét mông nó, lại chỉ vỗ mấy cái nhẹ nhàng. Lữ đoàn bóng ma hiền như vậy từ bao giờ? Băng Vũ Điệp cắn chặt môi dưới, nhắc mới nhớ, trong nguyên tắc lữ đoàn cũng khá thân thiện với Gon và Kiêu Lua. Có thể do chúng nó là nhân vật chính, nhưng nếu nghĩ khác, cũng có thể do chúng còn là trẻ con. Chẳng lẽ lữ đoàn rất bao dung trẻ nhỏ? Nếu nói về việc hiểu lữ đoàn, Băng Điệp Vũ tự hào xưng không ai bằng, tối thiểu là hơn đứa trẻ kia, vừa không biết lấy lòng mọi người, còn bẻ hỏng máy tính của Sonak. Nhưng lữ đoàn không thích cô, chẳng lẽ vì cô không phải trẻ con? Nếu là vì quen biết sớm hơn hoặc do biểu hiện tốt hơn cô mà nó được thích, thì cô cũng nhịn, nhưng chỉ vì là trẻ con mà được đối đãi khác biệt. Cô không phục, sự ghen ghét của Băng Điệp Vũ rõ ràng như vậy. Grollo làm sao có thể không nhận ra? Quay sang nhìn bé con thờ ơ nằm trên đùi Sonak, anh chuyển lại tầm nhìn vào cuốn sách trên tay. Đối với người phố sao băng, ghen ghét chẳng phải thứ cảm xúc gì quan trọng. Miễn sao cô ta còn có giá trị lợi dụng cho lữ đoàn. Cô ta yêu hay hận họ cũng không quan trọng. Thằng nhóc này, thấy Du quay chẳng si nhê gì trước cơn giận của mình. Bị đánh nó nằm yên luôn. Sonak bất đắc dĩ bế nó lên. Véo mạnh hai má, nói xin lỗi nhanh. À hát, Du quay nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, nhưng nhìn mặt là đủ hiểu. Nó không rõ vì sao phải xin lỗi. Sonak. Muốn đánh nó tiếp cũng tùy cậu thôi. Grollo mặt không biểu tình. Nhưng tôi chỉ nhắc là Phớ Tần sắp về rồi. Thêm nữa, đừng chậm trễ nhiệm vụ của mình. Sonak giật nảy, bế Du quay đứng dậy. Đã rõ, đoàn trưởng, tôi đi kiếm vài cái máy tính nữa. Nhìn xuống bé con trong lòng mình. Tung nó lên trời rồi lại đỡ lấy. Nhãi con chết tiệt, đi theo giúp anh. Du quay gật đầu. Ngoan ngoan tựa lên vai Sonak. Sonak bế nó ra ngoài. Đi qua một căn nhà bỏ hoang bỗng dừng lại. Quẹo vào. Anh đè Du quay dựa vào tường. Sonak khác hẳn vẻ ôn hòa tủm tỉm thường lệ. Khuôn mặt nghiêm túc. Tiểu quay. Anh tức giận lắm đó. Em hoàn toàn không để tâm đến anh. Ngón tay vuốt ve gò má mềm mịn của nó. Anh thực sự muốn có em. Muốn có. Du quay chớp mắt. Nghi hoặc nghiêng đầu sang một bên. Muốn có gì cơ? Cái này nó nghe hiểu. Nó cũng rất thích Sonak. Nếu Sonak muốn gì đó, nó không ngại cho anh. Nhưng đương nhiên, không cho kẹo đâu. Không lấy kẹo. Sonak vuốt ve sau gáy nó. Chậm rãi lại gần. Không được cử động. Du quay mở đôi mắt to tròn. Nhìn Sonak ghé lại gần mình. Nó vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động này. Tuy trước giờ chỉ có Phơ Tần hôn nó, nhưng Sonak cũng là đồng bạn quan trọng. Vậy nên Du quay cũng cho phép. Có liên quan. Cách chương.